Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Trảm Hoàng. Canh thứ 6, cúi chào chiến hoàng, nháy mắt sau đó, vô số thanh âm cung kính vang lên, chỉ thấy từng đạo bóng người đều là ôm quyền khom người. Thần sắc cung kính. Bởi vì cái kia vương tọa phía trên người chính là bây giờ Tây Thiên Đại Lục người thống trị Tây Thiên Chiến Hoàng, bây giờ càng là thánh phẩm thiên chí tôn. Đương nhiên đây chỉ là những cái kia yếu kém siêu cấp thế lực cúi chào, giống Huyền Quang, Ma Ha U các loại đỉnh phong siêu cấp thế lực cường giả chỉ là chắp tay một cái mà thôi. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng mặc dù là thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng cũng không có tư cách để bọn hắn cúi chào. Đối mặt với cái kia đông đảo cường giả chiêu bái, Tây Thiên Chiến Hoàng thì là khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh Huyền Quang, Ma Ha U các loại đỉnh phong siêu cấp thế lực cường giả. Cười nói, cảm tạ chư vị quang lâm Tây Thiên Chiến Điện, thật sự là rồng đến nhà tôm. Để bản hoàng hết sức vinh hạnh, chiến hoàng khách khí, chúc mừng chiến hoàng tiến nhập thánh phẩm, chiến uy vô địch, đánh đâu thắng đó, Ma Ha U chắp tay, chúc mừng chiến hoàng tiến nhập thánh phẩm, bây giờ càng là ôm mỹ nhân về, có thể nói xong hỉ lâm môn, thật muốn nhìn một chút hai vị phu nhân cái kia là bực nào phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Có thể có được chiến hoàng yêu ái. Huyền Quang chắp tay chúc mừng. Chung quanh nguyên một đám đỉnh phong siêu cấp thế lực cường giả cũng là như thế. Vô cùng cảm tạ chư vị đến cùng chúc mừng. Bản hoàng cũng không nhiều lời. Mời Vân Phi cùng Hun Phi. Tây Thiên Chiến Hoàng to lớn âm thanh vang lên. Cả người xuân quang đầy mặt. Hăng hái. Cảm giác chạy tới nhân sinh đỉnh phong. Đông. Đông, đông, nương theo lấy ba tiếng cổ lão chuông tiếng vang lên, trên bầu trời vô tận mưa hoa bay lả tả rơi xuống. Chỉ thấy chân trời một đầu cầu vồng đại đạo kéo dài mà đến. Hai cái đường cong rung động lòng người thanh loan thần thú vỗ mỹ lệ cánh. Chậm rãi dọc theo cầu vồng đại đạo bay tới, thanh loan trên lưng đều có một đạo mỹ lệ bóng người. Đầu đội mũ phượng. Người khoác khăn quàng vai, đem cái kia đường cong hoàn mỹ, bày ra đến đầm đìa tinh xảo. Hai bóng người, một đạo như thiên sơn chi đỉnh nở rộ tuyết liên, thanh lệ thoát tục, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Một đạo như hoa lan trong cốc vắng, dịu dàng ngọt tĩnh, tài trí cao quý, thành thục ung dung, giống như cái kia bao dung thiên địa thần nữ. Phong hoa tuyệt đại, thật đẹp, không hổ là chiến hoàng bệ hạ coi trọng nữ nhân, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khuynh thành tuyệt thế, từng tòa đỉnh núi cường giả nhìn đến cổ huân nhi cùng vân vân. Trong mắt đều lộ ra một vệt kinh diễm, mà lại hai người vẫn là thiên chí tôn, thì càng là đáng quý. Đại thiên thế giới thiên chí tôn tuy nhiên không ít. Nhưng nữ tính muốn so nam tính giảm rất nhiều. Tuyệt đại đa số cũng đều là danh hoa có chủ. Huống chi vẫn là hai cái như thế mỹ nữ nhân. Trong lòng mọi người cũng không khỏi kinh thán Tây Thiên Chiến Hoàng diễm phúc không cạn. Cái này Tây Thiên Chiến Hoàng đến là sẽ hưởng thụ. Ở nơi nào tìm đến như vậy hai cái cực phẩm. Trước kia lại chưa từng nghe nói qua. Ma Ha U truyền âm cùng Huyền Quang trò chuyện. Ánh mắt đánh giá vân vận cùng cổ huân nhi, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra hai người tựa hồ đối với Tây Thiên Chiến Hoàng không ưa. Bất quá những thứ này chuyện không liên quan tới hắn, dù sao lấy Tây Thiên Chiến Hoàng thực lực, đoạt hai cái mỹ nữ tính là gì, coi như bị người ta biết, cũng vô thượng phong nhã, sẽ chỉ nói Tây Thiên Chiến Hoàng phong lưu không bị trói buộc. Không rõ ràng. Có lẽ là cái gì vắng vẻ đại lục đi ra, dù sao lấy tu vi của đối phương mỹ mạo, nếu như là siêu cấp đại lục khẳng định đã sớm thanh danh vang dội. người theo đuổi như cá giếc sang sông. Muốn là như thế, Tây Thiên Chiến Hoàng nghĩ ra được các nàng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Huyền Quang cười nhạt một tiếng, nói ra, dù sao, như thế Khuynh Thành tuyệt thế thiên chí tôn mỹ nữ, người theo đuổi có thể đủ lấp đầy toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Mà lại đại thiên thế giới so Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh thế lực cũng không phải số ít. Đến lúc đó coi như Tây Thiên Chiến Hoàng là thánh phẩm thiên chí tôn, cũng không dễ dàng như vậy cướp đi đối phương. Cũng là, Ma Ha U cười nói, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Tây Thiên Chiến Hoàng đã đứng dậy, dưới chân một mảnh kim quang đại đạo lan tràn, từng bước một hướng về Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi đi đến. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, kích động không thôi, nam nhân hâm mộ ghen ghét Tây Thiên Chiến Hoàng, nữ nhân hâm mộ ghen ghét Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi. Ly, bất quá, ngay tại Tây Thiên Chiến Hoàng sắp tiếp cận Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi thời điểm, một tiếng xuyên kim nứt đá giống như tiếng kêu to vang vọng đất trời. Thanh âm mang theo nồng đậm sát khí, để vô số cường giả biến sắc. Thế mà còn có người dám ở thời điểm này đến tìm phiền toái, thật sự là không biết sống chết. Quả nhiên đến rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng bước chân dừng lại. Cái này âm thanh kêu to hắn rõ ràng, chính là lần trước hắn thấy qua Cửu U Tước. Chẳng qua hiện nay thanh âm này càng thêm cường đại, hiển nhiên đột phá đến thiên chí tôn. Vô số ánh mắt nâng lên, chỉ thấy trên trời cao, bỗng nhiên nứt ra một đầu 100.000 dặm vết nứt. Một cái to lớn thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm Cửu U Tước dương cánh bay tới. Mà ở tại trên lưng, một đạo kim bào bóng người đứng lặng. Đạo thân ảnh này mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu phàm thoát tục. Phải tay nắm lấy một thanh ẩn chứa vô biên kiếm ý cùng sát khí tuyệt thế thần kiếm, uyển như thiên thần hạ phàm, không ai bì nổi, là Thái Hạo giáo chủ. Nhất thời từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trước đó Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Thái Hạo giáo chủ tranh đoạt Hoàng Thiên Đại Lục, hai người nhất chiến, Tây Thiên Chiến Hoàng bại lui. Sự kiện này tại lúc ấy thế nhưng là truyền đi xôn xao. Rất nhiều người đều biết Chu Hạo. Không nghĩ tới Tây Thiên Chiến Hoàng đều đột phá thánh phẩm, Thái Hạo giáo chủ còn dám tới quấy rối, chẳng lẽ hắn cũng đột phá sao? Trong lòng mọi người không khỏi suy đoán nói, dù sao, không có đột phá, đến tìm phiền phức, quả thực là chịu chết. Cái này có ý tứ, đây chính là cái gọi là Thái Hạo giáo chủ sao? Hiện tại đến tìm phiền toái thật không phải lựa chọn sáng suốt. Ma Ha U trong lòng cười lạnh, lấy thực lực của hắn tự nhiên đó có thể thấy được. Chu Hạo còn không có đột phá tới thánh phẩm, cảm giác Chu Hạo cũng là đến tìm cái chết. Hiu, sau một khắc, Chu Hạo bóng người trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, mọi người chỉ thấy Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi sau lưng đều có một thân ảnh. Các loại lại nhìn lúc, Chu Hạo đã ôm lấy Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi rơi vào Cửu U Tước trên lưng. Cửu U Tước trước đó đột phá tới thiên chí tôn, Chu Hạo xúc động, liền đem nàng mang đến. Lập tức Chu Hạo thân thủ đặt tại hai người trên lưng, phá vỡ hai người trong cơ thể phong ấn. Xoạt, chỉ một thoáng, vô số cường giả ánh mắt ngưng tụ, trong mắt rơi một chỗ, nhất thời xôn xao. Không nghĩ tới Chu Hạo là đến cướp cô dâu. Tốc độ thật nhanh, Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng giật mình. Hắn chả không có kịp phản ứng, Chu Hạo liền đã mang theo Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi trở lại Cửu U Tước trên lưng. Loại tốc độ này, hắn là vỗ mông ngựa cũng không kịp. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Muốn là Chu Hạo đoạt người chạy, hắn hôm nay liền thành chê cười. Tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Tây Thiên Chiến Hoàng thầm nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên địa oanh minh, đứng lặng tại Tây Thiên Chiến Thành chưa bao giờ động đậy, Tây Thiên Chiến Điện ầm vang rơi xuống. dường như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp tại chiến hoàng giới phía trên. Không gian biến đến vô cùng vững chắc, tiên phẩm thiên chí tôn cũng rất khó một chút xé mở. Cái này tiểu tử kia thành cá trong chậu, chắp cánh khó chạy thoát. Ma Ha U cùng Huyền Quang bọn người cảm thụ không gian xung quanh biến hóa. Truyền âm nói, Hạo ca, giáo chủ, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi thể nội phong ấn phá vỡ. Cái kia thiên chí tôn hùng hậu mênh mông linh lực phun trào. Đứng lặng tại Chu Hạo sau lưng, đôi mắt đẹp có lo lắng. Các nàng hiển nhiên cũng cảm nhận được chiến hoàng giới không gian biến hóa. T. Nguyên lai chiến hoàng muốn nạp phi người cùng Thái Hạo giáo chủ quan hệ không ít. Trách không được Thái Hạo giáo chủ sẽ mạo hiểm đánh tới. Nhìn thấy Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi động tác, vô số cường giả nhất thời hiểu rõ. Trong lòng đối chiến hoàng tràn ngập khinh bỉ. Thế mà đoạt người khác nữ nhân. Đương nhiên, đối với Tây Thiên chiến hoàng bọn họ vẫn là rất hâm mộ. Có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Thái Hạo, ngươi diệt Tần huynh cả nhà, chiếm hắn đại lục, hôm nay bản hoàng thì thay Tần huynh báo thù rửa hận. Tây Thiên chiến hoàng toàn thân kim quang vạn trượng, thánh phẩm thiên chí tôn uy áp bao phủ toàn bộ chiến hoàng giới. To lớn thanh âm giống như chín ngày thần âm giống như vang lên. Làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Cái này Tây Thiên chiến hoàng ra mặt thật đúng là đủ dày. Tần Bắc Huyền còn sống thời điểm cũng không gặp hắn nhận người huynh đệ này. Sau khi chết đến là để ý. Huyền Quang truyền âm châm chọc nói, bất quá là vì lực danh chính ngôn thuận giành lại Tần Bắc Huyền địa bàn quản lý đại lục cùng chém giết Thái Hạo, cướp đi Thái Hạo nữ nhân thôi. Tuy nhiên chúng ta đều rõ ràng, nhưng đối ngoại vẫn là phải tìm cái cớ. Ma Ha U nhàn nhạt mở miệng, loại chuyện này, hắn cũng nếm thử, mặc dù mọi người đáy lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là sẽ tìm cho mình một cái mở ra đường hoàng lấy cớ. Còn lại vô số cường giả trong lòng đồng dạng rất rõ ràng. Bất quá mặt ngoài lại là một bộ Tây Thiên chiến hoàng người nhân nghĩa vô song. Báo thù cho huynh đệ, bọn họ kính nể không thôi bộ dáng. Đây chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc trực tiếp nhất biểu hiện. Tây Thiên chiến hoàng, nói ít những thứ này đường hoàng, dám đoạt bổn tọa nữ nhân. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chu Hạo toàn thân kiếm khí dâng lên mà ra. Tấn thăng cửu tinh đỉnh phong chu tiên kiếm nở rộ tài năng tuyệt thế. Tại cỗ này phong mang phía dưới, cũng là thiên chí tôn đều cảm giác một trận nhói nhói. Dường như vô số thần kiếm cắt chém ở trên người, lại là một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Hơn nữa còn là lực công kích siêu cường thần kiếm. Nhìn đến Chu Hạo trong tay Chu Tiên, Ma Ha U, Huyền Quang bọn người lửa nóng, bọn họ đều không có dạng này thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Bất quá nơi này là Tây Thiên chiến hoàng sân nhà, bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng đáng tiếc. Chết, Tây Thiên chiến hoàng nhất trưởng đè xuống, tấn thăng thánh phẩm về sau chiến linh lực càng là mạnh mẽ. Ở trên bầu trời hình thành một cái chiến uy không thể địch vạn trượng cự trường. Không hổ là thánh phẩm thiên chí tôn, mặc dù là sơ kỳ, nhưng tùy ý một chiêu. Còn không có dùng chí tôn pháp thân, đều không phải là tiên phẩm thiên chí tôn có thể ngăn trở. Huyền Quang cùng Ma Ha U hai người đều là tiên phẩm hậu kỳ cường giả. Cảm thụ Tây Thiên chiến hoàng một trưởng này uy áp, đều là trong lòng âm thầm kinh hãi. Đại tiểu như ý, bây giờ còn có thể tăng lên gấp trăm lần chiến lực. Âm dương lưỡng giới đại Na-di cho ta viễn siêu thánh phẩm thiên chí tôn tốc độ. Tăng thêm cửu tinh chu tiên kiếm tuyệt thế. Chu Hạo đen như mực trong con mắt hai đạo tuyệt thế chu tiên kiếm ý tiêu tan không chừng. Ánh mắt lộ ra một đạo lệ mang. Nắm chặt chu tiên kiếm tay cầm siết chặt. Keng, Chu Hạo bóng người trong nháy mắt biến mất. giữa thiên địa chỉ có một đạo thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời. Thanh âm này dường như đến từ thái cổ, quán xuyên thời không, vắt ngang thiên địa, giờ khắc này, bao quát Maha U, huyền quang các loại tiên phẩm thiên chí tôn ở bên trong vô số cường giả đều cảm giác toàn thân phát lạnh, dường như cả người đều bị một kiếm chém chết đồng dạng. Thì liền ý thức tại kiếm ngân vang tiếng vang lên trong nháy mắt bị đọng lại dừng lại. Làm sao có thể? Kiếm ngân vang âm thanh rơi xuống, vô số cường giả hoảng sợ lấy lại tinh thần, chỉ thấy bầu trời trung tây thiên chiến hoàng vạn trượng lớn, bàn tay lớn màu vàng óng ngưng kết. Tây thiên chiến hoàng ánh mắt lộ ra hoảng sợ, không cam lòng, hoảng sợ, vẻ phẫn nộ, miệng há thật to, tràn đầy sợ hãi. Mà tại Tây Thiên Chiến Hoàng sau lưng 100 trượng thì là một đạo lưng quay về trời Tây Chiến Hoàng. Kim bào bóng người, đạo thân ảnh kia tay cầm thần kiếm sắc bén, bóng lưng thẳng tắp, dường như một thanh xuyên thẳng mây xanh tiên kiếm. Chính là Chu Hạo. Suy, sau một khắc, tại vô số hoảng sợ, khó có thể tin dưới ánh mắt, Tây Thiên Chiến Hoàng đầu lâu phóng lên tận trời. Nóng hổi máu tươi bắn mạnh ba trường, đem cái kia trợn mắt trừng trừng, tràn đầy không cam lòng đầu lâu đều xông đến trong hư không vòng vo vài vòng. Phanh phanh, lập tức, tại vô số ánh mắt hoảng sợ dưới, Tây Thiên Chiến Hoàng đầu lâu rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, sau đó bắn lên lần nữa rơi xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, làm đến đầu lâu kia rơi xuống đất vốn nên không lớn thanh âm rõ ràng quanh quẩn giữa thiên địa. Ùng ụp, vô số cường giả trái tim mãnh liệt kéo ra, dường như theo Tây Thiên Chiến Hoàng đầu lâu kịch liệt nhảy vài cái. Hầu kết nhấp nhô, trợn mắt hốc mồm, như là thấy được cả một đời đều khó mà nhìn thấy chuyện khó tin nhất. Tây Thiên Chiến Hoàng chết rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng thì chết như vậy. Thế mà bị một cái tiên phẩm thiên chí tôn một kiếm chém giết. Cái này sao có thể? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.